Thời đại vợ đẹp, chương 46, anh là gì của em? 2. Góc chuyện audio.com. Ném Kim Jun-su vào ghế phụ lái, Park Yoo-chun leo lên xe lái đi, dọc đường, hai tay hắn vẫn nắm chặt tay lái, không ai nói một câu nào, cầm Jun-su cũng chỉ cúi đầu, nghịch ngón tay, không dám hé miệng với hắn. Mới vừa đến nhà, mở cửa xe ra, Kim Jun-su còn chưa kịp chạm chân xuống đất, đã bị hắn khiêng trên vai đi vào trong nhà. Dùng một tay lấy chìa khóa, mọi thứ vẫn không thay đổi, tất cả bài trí trong nhà đều y chang cái năm cậu rời đi. Còn chưa tới phòng, hai người đã bắt đầu dây dưa với nhau. Kim Jun-su bị Park Yoo-chun ôm lên lầu, chân còn chưa chạm đất đã bị hắn ôm lại. Nhiều năm không ở cùng nhau như vậy, chỉ một nụ hôn, toàn thân Jun-su đã run rẩy. Một tay Park Yoo-chun mở cửa phòng, tháo dẹt cái thắt lưng, cởi quần áo xuống, đôi môi lúc này mới luyến tiếc rời ra một lát. Hắn không nhịn được tới lúc ném cậu lên giường, đã lột sạch cả quần lót và vớ của cậu, đè cậu lên ván cửa. Jun-su bị Park Yoo-chun hôn vài cái, tựa hồ cũng nhận ra hắn đang kích động, cơ thể cậu hơi run rẩy, hỏi. Sao vậy, em cảm thấy khẩn trương? Park Yoo-chun cắn lên cổ Kim Jun-su một lát, đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nước nhìn chăm chăm cậu. Ngực Kim Jun-su phập phồng, có chút vô lực nhìn hắn. Không, không tiếp tục nữa sao? Kim Jun-su dùng tay nâng khuôn mặt hắn, giọng nói có chút dầu dĩ. Anh sợ quá kích động, sẽ đòi lại 4 năm thiệt thòi em gây ra cho anh. Park Yoo-chun lấy tay Kim Jun-su ra, ghé sát mặt lại, hôn lên môi cậu, sau đó nói. Anh sợ anh sẽ không kiềm chế được bản thân mình. Một chút hổ thẹn trong cậu như đang chết lặng, cậu cảm nhận rõ ràng hai tay Park Yoo-chun đang vuốt ve mình, đang dừng lại ở nơi nào. Park Yoo-chun cắn cổ, vành tai của Kim Jun-su, bàn tay mất trật tự tìm kiếm một chỗ nào đó trên cơ thể cậu có thể làm cho hắn không mất khống chế, nhưng hắn lại phát hiện ra, mỗi một bộ phận trên cơ thể cậu đều làm hắn không khống chế nổi. Yoo-chun, quần áo của hai người đã bị Park Yoo-chun kéo hết ra, áo sơ mi cũng chỉ để hở trên người, nửa người dưới cả hai càng lúc càng không có kẽ hở. Kim Jun-su dù trì độn cũng có thể cảm nhận rõ ràng hạ thân thô ráp của Park Yoo-chun đang đội lên mình. Park Yoo-chun cũng không biết tại sao hắn lại bối rối như thế, biết rõ người dưới thân là chân thật, làn da trơn nhẵn ấy, ngón tay thon dài ấy, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu như trước, nhưng vì sao? Vì sao hắn vẫn không có dũng khí tiến tới? Cảm giác hạnh phúc nhưng không biết có thể bắt lấy không? Tâm tình hắn như một thiếu niên ở thời kỳ trưởng thành, hồi hộp như lần đầu mới biết yêu, lúc lại giống như một ông lão tang thương, ai oán. Dùng đầu gối mở hai chân Kim Jun-su ra, ngón tay hắn vội vã vói vào nơi thuộc về mình. Nhìn lại người vợ vừa giận lại vừa yêu, hắn nói ra oan ức trong lòng. Bảo bối của anh, sao em có thể bỏ anh đi như vậy? Chỉ vì lý do hoang đường đó mà rời xa anh, vừa đi liền đi tới 4 năm. Kim Jun-su chết tiệt, em phải làm sao bồi thường anh hả? Jun-su cảm thấy lửa nóng của Park Yoo-chun đang cọ sát lên người cậu, nó như thiêu đốt, trêu đùa cơ thể cậu. Sẽ rất đau, nhưng cậu cũng không muốn để hắn chờ đợi thêm nữa. Bởi vì chút đau đớn này sao có thể bằng nỗi nhớ nhung của hắn suốt 4 năm qua. Yoo-chun, vào đi, Park Yoo-chun sớm kìm nén không được, hai tay hắn đỡ đầu gối của cậu, đưa cơ thể Kim Jun-su hướng vào hạ thân của mình, hông dùng sức đỉnh về phía trước, nhấn mạnh vào, chỉ mong sao không bao giờ phải tách ra nữa. Góc chuyện audio.com. Một trận tình cảm mãnh liệt qua đi, Park Yoo-chun đưa lưng về phía Jun-su, tự mình nằm một bên giường. Vật nhỏ không biết hắn có ý gì, không biết hắn đã tha thứ cho cậu chưa. Dù sao chuyện này do cậu gây ra, nên cậu cũng phải chịu tội. Park Yoo-chun có oán hận cậu thế nào, cậu cũng không trách. Em không có gì nói với anh sao? Park Yoo-chun lên tiếng, hắn biết hiện tại hắn rất muốn ôm Kim Jun-su vào lòng, vừa nãy hoan ái, mặc dù đã giải bớt nỗi tương tư, nhưng chỉ thế này thì chưa đủ. Mấy năm nhớ nhung, trong giây phút sao có thể đòi lại hết? Park Yoo-chun cảm thấy không cam lòng, dựa vào cái gì mà em muốn đi thì đi, muốn về thì về. Còn không thèm hỏi qua ý kiến anh. Em bảo em không xứng với anh, nhưng em có biết trong lòng anh nghĩ thế nào không? Kim Jun-su, em là thằng nhóc ích kỷ, anh không thể cứ như vậy bỏ qua cho em được, em nhất định phải cho anh một lời giải thích hợp lý. Kim Jun-su nghẹn lời, cậu không nghĩ Yoo-chun mới lên tiếng lại hỏi cậu chuyện này, vừa rồi không phải mới yêu yêu sao? Bây giờ hắn bảo cậu nói cái gì đây? Kim Jun-su, Park Yoo-chun đột nhiên quay người lại, ngồi dậy nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ ửng trên giường. Em không có gì muốn nói sao? Trải qua hoan ái, có vẻ Kim Jun-su càng thêm kiều mị, so với mấy năm trước thậm chí có phần quyến rũ hơn. Em, Jun-su miễn cưỡng ngồi dậy, dùng ra giường vây trước ngực, muốn che kín một chút dấu vết Park Yoo-chun lưu lại trên người cậu. có lẽ cậu không biết hành động này đủ để làm người đàn ông trước mắt nổi điên. Park Yoo-chun nghĩ thầm trong lòng, Kim Jun-soo, đừng tưởng rằng em quyến rũ anh thế này anh sẽ tha cho em. Mẹ kiếp Park Yoo-chun, mấy năm nay, mày bị em ấy giày vò nội tâm như thế nào chẳng lẽ quên hết rồi. Mày nhịn xuống cho tao, cũng đâu phải chưa thấy qua. Chẳng qua là lâu lắm mới không thấy tiểu yêu tinh lẳng lơ này thôi. Nhìn mày kia chẳng có chút tiền đồ, mau nhịn cho tao, không được cương lên, mau nhịn xuống, được lắm, em không có gì để nói thì sau này nghĩ kỹ rồi hãy tới tìm anh. Park Yoo-chun cố ý quay đầu sang chỗ khác, nhặt quần áo tán loạn trên mặt đất khoác lên người, còn chưa mặc chỉnh tề lại đã đẩy cửa rời đi. Mặt ngoài tuy là tức giận bỏ đi, nhưng thực tế chỉ có hắn hiểu, hắn đang chạy trốn. Kim Jun-soo không biết cậu phải làm thế nào, nản lòng trở về nhà mẹ đẻ. Nhưng mẹ Kim lại vô tình không những đuổi cậu ra ngoài cửa còn đánh cho cậu thêm một trận mới vừa lòng hả dạ. Cuối cùng vẫn là Kim Jae-chung không đành lòng, cùng bé Ji Win dẫn Kim Jun-soo về nhà ở trước đã. Trên bàn cơm, Kim Jae-chung tự mình xuống bếp nấu toàn những món Jun-soo thích. Soo-soo, ăn cái đi. Anh đặc biệt nấu cho em đó. Em nhìn xem, gầy đi nhiều quá. Hai, rốt cuộc em phải chịu bao nhiêu khổ cực hả? Mặt gầy đến chỉ bằng một nửa hồi trước. Kim Jae-chung nói xong, nước mắt lại rơi xuống, hai má phúng phính trước kia giờ đã trở nên gầy ốm, lúc ôm eo cũng nhỏ vô cùng, chỉ còn mỗi cái mông là giữ đúng được cảm giác khi xưa thôi. Ji Win, đừng có vội đầu ăn như thế, mau gắp đồ ăn cho cậu con đi. Không phải lúc nào con cũng ầm ĩ đòi gặp cậu sao? Bây giờ thấy rồi sao lại thẹn thùng thế? Kim Jae-chung vỗ vỗ đầu Ji Win, bảo bé gắp đồ ăn cho Kim Jun-soo. Con biết rồi, con định gấp mà, mẹ rong dài quá đó. Ba quản lý vợ ba đi. Lại nhảy suốt, Ji Win liền gấp một miếng sườn non bỏ vào trong bát Kim Jun-soo, miệng thì nói liên tục. Không đợi Kim Jae-chung nổi giận, Jung Yoon-ho đã lấy đũa gõ vào đầu thằng nhóc. Sao con lại nói thế với mẹ con chứ? Thằng nhóc vô lương tâm, góc chuyện audio.com. Mẹ con thế nào, ba cũng thích. Nhiều năm trôi qua công lực nịnh hót của Tổng Giám Đốc Jung càng ngày càng tăng. Kim Jae-chung liếc qua Ji Win, nói, con nghe chưa, mẹ có thành cái gì ba con cũng đều thấy là đồ quý hiếm đó. Ji Win tự thấy mất mặt nó bĩu môi, quay đầu nhìn sang Jun-soo. Cậu, sao cậu không ăn? Cậu không thích sườn non hay không thích Ji Win à? Không có. Sao lại thế chứ, Ji Win của chúng ta thật ngoan, cậu thích ăn sườn non Ji Win gấp lắm. Tuy rằng Kim Jun-soo ăn không vô, nhưng cũng không muốn làm tổn thương một đứa bé, cậu gấp miếng sườn to trong bát nhét vào miệng. Hì hì, cậu ơi, cậu nếm thử cái này đi. Ji Win thấy Jun-soo ăn sườn non, liền vui vẻ, liên tiếp gắp đồ ăn vào bát cậu, gắp đến nỗi đồ ăn rơi rụng ra cả bàn. Soo-soo, em nói thật với anh đi. Sao đột nhiên lúc đó em lại rời đi? Em không biết ba mẹ lo lắng thế nào đâu. Còn để một lá thư cho Park Yoo-chun nữa. Hai, cậu ta nằm liệt giường suốt một tháng. Khó khăn lắm mới khỏe lại được, liền bắt đầu ngày đêm làm việc. Lần này em quá đáng lắm đó. Anh cũng không bênh em được. Thằng nhóc này, phải biết suy nghĩ chín chắn một chút chứ. Kim Jae-chung nhìn Kim Jun-soo kể nỗi nhớ nhung của mọi người suốt 5 tháng vừa qua cho cậu. Khụ khụ, Jung Yoon-ho ho khan hai tiếng. Ji Win thì vẫn đang tập trung gắp con tôm to vào bát cậu Jun-soo của bé. Chồng, anh đá em xong chưa? Kim Jae-chung liếc Jung Yoon-ho một cái, rồi quay lại nhìn Jun-soo đang cúi thấp đầu. Hai, cũng khó trách Yoo-chun đối xử với em như vậy. Về phía ba mẹ anh sẽ khuyên giải giúp em. Còn chồng của em tự lo đi, mau nói cho anh biết mấy năm qua sống như thế nào. Anh Yoon-ho của em luôn phái người đi tìm em, sao lại không có tin tức? Em, mấy năm nay em, đều ở Pháp, ở đó, học làm hộ lý, Kim Jun-soo ấp úng trả lời. Cái gì, Pháp, Kim Jun-soo, em giỏi thật đó, dám đi xa như vậy, một mình đến đó học làm hộ lý. Kim Jae-chung đứng dậy, giọng nói bất giác nâng cao lên. Jung Yoon-ho, anh còn đá em, anh còn mặt mũi đá em hả? Nhiều năm thế anh đã tìm khắp nơi rồi đấy hả? Nhiều năm thế mà không kiếm ra nổi một tin tức, thật không hiểu sao lúc trước em lại gả cho một tên bất lực như vậy. Khụ khụ, vợ à, em để Jun-soo ăn cơm xong đã. Sau đó từ từ hỏi, chuyện phát sinh mấy năm nay không thể một hai câu là nói rõ được. Ăn cơm trước đi. Tổng Giám Đốc Jung ở nhà không còn chút địa vị, bất đắc dĩ ấn vợ mình ngồi xuống ghế. Khụ khụ, ăn cơm đã, này, Jung Ji Win, sao con để vương hết đồ ăn lên bàn thế? Thiệt là, lớn nhỏ đều không làm tôi bớt lo. Hai cha con nói xem, thiếu tôi, hai người sẽ ra sao hả? Kim Chae-jung cảm thấy Jung Yoon-ho nói cũng đúng, nhưng liên quan đến sĩ diện của mình nên mở miệng ra lại mắng cả lớn cả nhỏ. Thuận tiện khoe mẽ bản thân một chút, Tổng Giám đốc Jung cùng Jung Ji-hyun phụ họa. Vâng, thiếu Kim Chae-jung, hai cha con sẽ không sống nổi. Nào, vợ ơi, em ăn gì, anh gắp cho. Cách chương.